Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Trưởng Lão Bao Vây, Tông Chủ, nơi nào mới, là huyện thần tinh đàn cửa ra vào, Thiên Ngọc tạm thời phóng hạ đau thương. Đối với Lộc Vũ hỏi, huyện thần tinh đàn biến thành cái này tân thế giới tựa hồ là vô biên vô tận. Tựa hồ căn bản tìm không được xuất khẩu. Huyện thần tinh đàn cửa ra vào cũng không xa, Lục Vũ trả lời. Làm cho Giao Quang Tông tất cả mọi người có chút nghe không hiểu. Cái này mịt mờ tinh không hải chung, cũng không chứng kiến có cái gì xuất khẩu a. Chẳng qua các nàng đối với Lộc Vũ có một loại tự tin mãnh liệt. Lộc Vũ đã nói như vậy, vậy hẳn là cũng không sai được. Tự Lộc Vũ lấy nhân tôn thực lực, chém giết Vương Đạo Huyền cái này nhân vương chi về sau. Các nàng liền đối với Lộc Vũ sùng bái phục sát đất. Tiếp tục hướng phía trước chạy động, mọi người rất nhanh phát hiện. Nguyên lai không chỉ là một cái tinh vân tinh thể vương. Phía trước địa phương cũng sinh trưởng ra một cái tinh vân tinh thể vương. Vây quanh cái này tinh vân tinh thể vương, rất nhiều tông phái cường giả ở chỗ này xảy ra tranh đoạt. Một mảnh huyết khí tràn ngập, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi. Chúng cường giả chiến là khó phân thắng bại. Băng Nhi, ngươi còn cần tinh vân tinh thể vương đúng không? Lục Vũ biết Băng Kỳ Lân cần thứ này, tự nhiên muốn tham dự tranh đoạt. Hắn hướng bên kia phóng đi. A, Lục Vũ đến rồi. Tranh đấu đoàn người biến được càng thêm náo động. Mọi người nhìn Lục Vũ đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tuy là Lục Vũ còn chưa phải là vương giả, nhưng cũng không ai dám khinh thường Lục Vũ. Nhất là Lộc Vũ dẫn bảo thông thiên chi lộ chi về sau. Vậy cũng biết Lộc Vũ lợi hại. Mọi người đối với Lộc Vũ, thủy chung ôm một loại kiêng kỵ tâm tư. Lộc Vũ đang áp sát, rất nhiều người ở tự động lui lại. Lại tựa hồ muốn sau lưng tinh vân tinh thể vương chắp tay tương nhượng. Đang ở cái này lúc, chỉ nghe một cái âm hàn thanh âm kêu lên. Lộc Vũ, lão phu nay ngay muốn giết ngươi cái này tai họa. Có 12 đạo thân ảnh từ phương xa chạy tới, lập tức đem Lộc Vũ vây. Khi thấy cái này 12 người chi về sau, đoàn người tức thì càng thêm ồn ào náo động. Bởi vì tới cái này 12 người chính là Thiên Tuyệt Cung 12 vị trưởng lão, cầm đầu vẫn là dài nhất lão Thụy Khê. Mọi người cũng đều biết Thụy Khê trưởng lão. Thụy Khê trưởng lão đức cao vọng trọng, ở Thiên Tuyệt Cung chung có địa vị cao quý. Liền Trích Tinh cung chủ đều đối với Thụy Khê trưởng lão ngôn nghe kế tòng. Lúc này đây Thiên Tuyệt Cung hiệu triệu thiên hạ đồng đạo mà đến, tựa hồ chính là Thụy Khê trưởng lão dốc hết sức chủ đạo. Thiên Tuyệt Cung vốn là vì Định Hải Châu mới triệu tập thiên hạ quần hùng. Định Hải Châu lại bị Lộc Vũ đoạt đi. Thiên Tuyệt Cung tự sẽ không bỏ qua Lộc Vũ. Mọi người đại khái đều biết Thiên Tuyệt Cung đối với Lộc Vũ cừu hận ý. Bảo hộ tông chủ, Thiên Ngọc mang theo Giao Quang Tông chúng đệ tử, nên vì Lộc Vũ trợ trận. Hơn 1.000 mỹ nữ đệ tử đều có vẻ vô cùng kích động. Lộc Vũ đã là các nàng tân tông chủ. Người khác phải đối phó các nàng tông chủ. Các nàng đó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cái gì? Giao Quang Tông người gọi Lộc Vũ vì tông chủ. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là mục trừng khẩu ngốc. Thiên Ngọc, các ngươi cũng không được động thủ. Đây là mệnh lệnh, Lộc Vũ nói đạo. Các ngươi muốn động thủ với ta, Lộc Vũ lại không có gì phải sợ. Chỉ là nhàn nhạt bắn quét 12 vị trưởng lão liếc mắt. 12 vị trưởng lão hùng hổ. Thụy Khê trưởng lão chính là tiểu thành nhân vương, mà còn lại 11 vị trưởng lão cũng đều là hậu kỳ nhân tôn. Chi đội ngũ này thực lực phi phàm. Nếu như sớm một bước tới chỗ này nói, Tinh Vân Tinh Thể Vương Đô không có còn lại người chuyện gì. Giết cái tai họa này. Thụy Khê trưởng lão làm việc thập phần sạch sẽ gọn gàng. Lạnh lùng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, chi về sau liền dẫn theo chúng trưởng lão cùng nhau vây giết Lộc Vũ. Thiên Tuyệt bay lên đại trận. Chúng trưởng lão trong lúc đó đang diễn luyện bọn họ Thiên Tuyệt cùng một môn tuyệt thế đại trận. Trong tay bọn họ mỗi bên tự quay ra một đạo trường quang. Trường quang chứa lệ, giống như tinh thần. 12 viên tinh thần trên không trung nối liền cùng một chỗ, tạo thành một vòng mặt trời chói chang cuồng diệu. Soạt, giống như là ngân hà chút xuống mà xuống. Bọn họ lực lượng hết thảy đều hướng phía dưới Lộc Vũ trùng kích. Có vô tận quang hoa tràn ngập, bàng bạc như thiên hà khí thế. Ở chỗ này tàn sát bừa bãi phi nhanh. Đối mặt cái này chờ mạnh mẽ tuyệt đối uy thế, Lộc Vũ chỉ là giơ lên một vật, là Định Hải Châu. Định Hải Châu gây khó dễ ở trong tay của hắn, thả ra Lam Dại Gái cách khí tức cho ta hấp. Lộc Vũ lấy chính mình mạnh mẽ tuyệt đối chi tạo hóa, đem Định Hải Châu công hiệu thôi độc đến mức cực hạn. Soạt, soạt, tức thì là lam quang rực rỡ, vô hạn hoa lệ. Thập nhị trưởng lão thả ra đại trận lực lượng đã quá mạnh. Thế nhưng cái này như thiên hà một dạng lực lượng trùng kích, lại làm cho Định Hải Châu hết thảy hấp thu xuống. Một mình toàn thu, tuyệt không lưu. Hấp thu những thứ này năng lượng chi về sau, Định Hải Châu ánh sáng lộng lẫy càng sáng rõ, quanh thân thả ra quang hoa mê ly khí tức. Định Hải Châu trải qua lần này hấp thu, tựa hồ còn có điều đề thăng. A, Định Hải Châu. Thụy Khê trưởng lão chứng kiến Lộc Vũ thả ra Định Hải Châu thần kỳ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Định Hải Châu là thần kỳ như vậy, hắn sớm nhìn trúng Định Hải Châu, bởi vì Định Hải Châu có thể giúp hắn hoàn thành một cái đại kế hoạch. Hắn nhất định phải đem Định Hải Châu cho đoạt lại. Trận lại xuất hiện, Thụy Khê trưởng lão lần thứ hai tổ chức lấy trưởng lão diễn luyện trận pháp. Hắn tắc thì nhắm ngay Lộc Vũ kẽ hở, chuẩn bị ở hỗn loạn thời điểm tới trên, lên, một kích chí mạng. Nhưng lúc này, Lộc Vũ đã lại thúc dục phát Định Hải Châu. Một lần này thúc dục phát, khả năng liền không phải làm cho Định Hải Châu tới hấp thu, mà là làm cho Định Hải Châu thả ra. Thả ra, toàn bộ thả ra, phía trước hấp thu lực lượng, tăng gấp bội thả ra ngoài. Định Hải Châu bản thân năng lượng cũng điên cuồng trùng kích mà ra. Soạt, soạt, theo Định Hải Châu chung thả ra, chính là một mảnh giống biển cả cuồng lãng, hoa lạp lạp. Vô cùng vô tận nước biển chuyển nước ngập kim sơn thế, như muốn đem cả phiến thế giới đều bao phủ lại. Lộc Vũ đang ở cuồng chiều trung tâm nhất, giống như nâng thiên chi thiên thần. Hắn bốn phương tám hướng đều được đại dương màu xanh lam. A, Thiên Tuyệt cung chúng trưởng lão hình thành đại trận, cứ như vậy đang trùng kích chúng tan rã. Mọi người ổn định. Chúng trưởng lão không pháp bảo trì hàng ngũ, chỉ có thể là từng cái nhằm phía Lộc Vũ. Chỉ bằng các ngươi, Lộc Vũ đang cười lạnh chung, đập ra ba đại thánh ngọc lực lượng. Ầm ầm, đầu tiên chính là thời gian diệu nghĩa kích phát, thời gian trường hà lực lượng chảy xuôi. A, chúng trưởng lão kinh hãi phát hiện, động tác của mình biến đến vô cùng thong thả. Mà cùng này đồng thời, thân thể của bọn họ nhưng ở cấp tốc thương lão. Trước phương, Lộc Vũ đã bốc lên vạn con huyết sắc cự tí, còn có cửu đại luân trở về vòng xoáy, hướng về phía bọn họ nặng nề đập xuống. Ầm ầm ầm, từng cái trưởng lão ở trọng trì trung suy bại tử vong, vạn kiếp bất phục. Nhưng ở Lộc Vũ cùng chúng trưởng lão giao chiến thời điểm, Một đạo khác thân ảnh lại đi vòng qua Lộc Vũ thân về sau. Đối với Lộc Vũ phát động chí mạng đánh lén là Thụy Khê trưởng lão. Thụy Khê trưởng lão cái này nhân vương tìm được rồi Lộc Vũ trung cực kẽ hở. Muốn một kích chí mạng, chẳng qua Lộc Vũ lưu chút nào đường lùi. Quán chú nhân vương chi vô thượng quyền kình, ngưng kết huy hoàng cực hạn lực lượng. Trên người của hắn nguyên thần đều là nóng lòng muốn thử. Xúc thế đại phát, chu vi vây xem vũ giả, chú ý tới một màn này, đều là ngược lại hấp một luồng lương khí. Hết chương.